Cô, lần sau cô đừng làm cơm cho họ nữa. À, thật ngại quá, sao lại nhắc đến mấy chuyện không vui này chứ? Cô xấu hổ cười, nào nào, mau ăn thôi, kẻo cơm nguội bây giờ. Mọi người ăn trong không vui. Chẳng mấy chốc sau đã lại có người gõ cửa. Người tới lúc này là một bác gái tuổi trung niên. Vừa thấy Đào Phi đã nói. Cô Đào, tôi tới thu tiền nhà. Cô lạnh lùng hỏi, là của Ly Tố Đình sao? Bà ta gật đầu, tôi đã đi tìm cô ấy. Cô ấy nói mình không có tiền. Bảo cô ứng trước hộ. Nhà ai thuê, người ấy tự trả tiền. Cô cố tỏ ra kiên nhẫn. Mời bác về cho, mặt bà ta lập tức dài thuẫn ra như cái bơm. Cô nói thế nghĩa là sao? Hai người không phải là người nhà à, ứng trước hộ cô ấy thì có làm sao? Trước đây cô ấy giúp cô nhiều như vậy mà cô lại có thái độ thế hả? Đào Phi giận đến nỗi bật cười. Giúp cháu, cô ta nói thế à, không không hẳn. Bà ta liếc nhìn Thẩm Duy Thần, vẻ mặt quái dị, không nhìn nổi nữa. Đường Kiều bước tới, lạnh lùng nói, cô ta không có tiền trả thì bác cứ đuổi cô ta đi. Đến đây làm gì, không cho bà ta có cơ hội nói thêm, anh đóng sập cửa vào, coi như không có chuyện gì mà nói với những người khác. Được rồi, tiếp tục ăn thôi, Seven, xin phép cạn lời với tập thể gia đình nhà Đào Phi. Xem si vô ua thạc làm tôi đau lòng. Kép bỏ tình mới, Iron, về với tình cũ, Bucky, tiện thể liên thủ với tình cũ đập tình mới bầm dập trước khi bỏ đi. Cách chương.